Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 371, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau A8. Góc truyện audio.com. Cô bị Hàn Hy Triệt cự tuyệt đã đủ để cho người ta lúng túng. Vì cái gì An Tử Tuyên luôn nói chuyện này a, lúc vừa rồi đến bây giờ. An Tử Tuyên chỉ ít nói 5 lần Hàn Hy Triệt vì cái gì chướng mắt cô. Cái này vậy thì thôi. Mấu chốt là An Tử Tuyên lão khích lệ cô. Việc này thật làm cho Cố Thiển Vũ chịu không được. Trong mắt người ngoài, Hàn Hy Triệt mặt giá trị cao. Gia thế tốt, lại chủ tịch hội học sinh. Rõ ràng là nguyên chủ trèo cao Hàn Hy Triệt. Nhưng An Tử Tuyên thần kinh hết lần này tới lần khác muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến mọi người. Nhất định phải nói là Hàn Hy Triệt không xứng với nguyên chủ. An Tử Tuyên càng khích lệ nguyên chủ. Người khác càng phiền chán chướng mắt nguyên chủ, cái này mới đưa đến nguyên chủ bị mọi người cô lập. Dù An Tử Tuyên là muốn an ủi nguyên chủ, nhưng cũng không thể cao điệu như vậy, cô ta thế này ngược lại sẽ để cho người ta rất phản cảm. Cái gọi là bạch liên hoa chính là như vậy, người cảm thấy mình là hảo ý, nhưng đối với người khác nói lại là hại người lợi khí. Chuyện tình cảm cùng xứng với không có quan hệ. Lại nói tớ cũng không phải rất ưu tú. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ, An Tử Tuyên không đồng ý nhíu mày. An Tử Tuyên vẻ mặt thành thật mở miệng. Tiểu Du, cậu tại sao muốn tự coi nhẹ mình a? Trong mắt tớ, sợi tóc của cậu đều so với Hàn Hy Triệt quý giá. Phốc, An Tử Tuyên kém chút để Cố Thiển Vũ thổ huyết. Con hàng này thế nào nghe không hiểu tiếng người a? Người nói. Cô ta thế nào liền nghe không hiểu tiếng người a, An Tử Tuyên câu kia. Tóc của cậu tia đều so với Hàn Hy Triệt quý giá. Triệt để gây nên chúng nộ, mọi người bắt đầu cuồng phun Cố Thiển Vũ. Nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt càng phát ra không thân thiện. Cố Thiển Vũ, tóm lại, An Tử Tuyên thành công vì Cố Thiển Vũ chiêu một thân đen. Dạng này bạch liên hoa, dạng này đồng đội heo. Để Cố Thiển Vũ cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì. Để Cố Thiển Vũ càng thêm nhức cả trứng chính là, giờ ngọ lúc nghỉ ngơi Hàn Hy Triệt thế mà tìm đến cô. Trông thấy Hàn Hy Triệt đem Cố Thiển Vũ gọi đi, toàn lớp nữ đồng học sắc mặt đều hết sức ghen tị phẫn nộ. Nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ ánh mắt hận không thể đâm ra hai cái lỗ. Đến An Tử Tuyên thần sắc đều hết sức phức tạp, trông thấy Hàn Hy Triệt. An Tử Tuyên đầu tiên theo thói quen phẫn nộ, nghe thấy hắn tìm đến Cố Thiển Vũ, lại biến thành chấn kinh, cuối cùng một loại chua xót đến chính cô ta đều không nói được lòng. Cố Thiển Vũ đi theo Hàn Hy Triệt đến trên sân thường lầu dạy học. Chung quanh không có một người, phi thường yên tĩnh, rất thích hợp nói một số bí mật. Cố Thiển Vũ, chấm, nguyên chủ cùng Hàn Hy Triệt quan hệ không có tốt như vậy. Cho nên Cố Thiển Vũ không cho rằng Hàn Hy Triệt đem cô kêu lên tới là nói bí mật. Cố Thiển Vũ đoán, con hàng này bảo cô tới, khẳng định dự định nói cùng An Tử Tuyên có quan hệ. Có việc, Cố Thiển Vũ không muốn cùng Hàn Hy Triệt chơi im lặng là vàng. Cô dẫn đầu đánh vỡ giữa bọn hắn trầm mặc. Hàn Hy Triệt nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, góc cạnh rõ ràng trên mặt một phái bình tĩnh hờ hững. Tỏ ra cực kỳ cao lãnh, không thể leo lên, Cố Thiển Vũ nhìn Hàn Hy Triệt mặt mũi này trang bê dáng vẻ. Phi thường khinh thường lật ra một cái liếc mắt, cô hôm nay cùng tôi thổ lộ chuyện, tôi liền xem như không có phát sinh, về sau chúng ta còn có thể giống như trước đây. Hàn Hy Triệt nhàn nhạt mở miệng, Cố Thiển Vũ nhíu mày, xem như không có phát sinh, còn giống như trước đây. Ha ha, Hàn Hy Triệt đây là ý gì? Gia hỏa này là muốn tiếp tục lấy danh nghĩa của cô tiếp cận An Tử Tuyên. Hiện tại An Tử Tuyên đối với Hàn Hy Triệt thành kiến còn to lớn vô cùng. Nhưng Hàn Hy Triệt lại đối với An Tử Tuyên rất để ý, cho nên Hàn Hy Triệt vẫn rất hy vọng bảo trì trước kia ba người đi. Mặc dù hắn cùng An Tử Tuyên trung gian khoảng cách một cái Trần Hân Du. Nhưng Trần Hân Du tồn tại cảm quá yếu. Có cô ta cùng không có cô ta căn bản không hề khác gì nhau. Cách chương.